Xuyên thành bạn gái cũ của Tổng Tài. Chương 71, album của Cổ Duệ chính thế mà lại đăng ký xuất bản cùng ngày. 2. Góc truyện audio.com. Tổ tạo hình cũng có an bài nhà tạo hình cho các cô, 3 chuyên viên trang điểm, 3 nhà tạo mẫu, để chuẩn bị làm tóc hóa trang, lựa chọn trang phục biểu diễn trong hậu trường của tổ tiết mục có một căn phòng lớn treo đầy các loại quần áo biểu diễn, các loại trang phục này nhìn trên y đài thì có vẻ sạch sẽ đẹp đẽ, nhưng trên y thực tế thì vừa dơ vừa đều, không hề có số đo, toàn bộ đều là đồ freestyle, những cô nương nào quá gầy mà muốn mặc thì đều phải đi lấy kim băng gài vào thu nhỏ quần áo lại, nhưng những cô nương quá khổ như Hồ Dữ thì lại bi kịch hơn nhiều, khóa kéo kéo không lên, không thể dùng kim băng được, bằng không khi lên chê y sân khấu sẽ lòi mỡ bụng ra, trông đặc biệt xấu, vì vậy chỉ đành từ bỏ bộ trang phục này, tìm những bộ trang phục rộng thùng thình khác mặc vào trong khu huấn luyện. Các lão sư vẫn luôn khuyên Hồ Dũ giảm cân, chính cô cũng tự có nghị lực nên chỉ mới trong thời gian hơn 2 tuần ngắn ngủi cô đã có thể giảm được gần 10 cân, kéo cân nặng hiện tại xuống còn có khoảng hơn 60 cân, gầy đi một vòng lớn, nhưng trong số tất cả các tuyển thủ tham gia dự thi lần này, cô vẫn còn là người béo nhất. Trang điểm, tạo hình xong, các cô còn phải đi diễn tập. Hiện tại vẫn còn chưa chính thức thi đấu, việc trang điểm và tạo hình cũng không cần phải gấp gáp gì nhiều, họ dùng cả buổi sáng để chuẩn bị trang điểm cho các cô gái và tạo kiểu phong cách. Bạn có thể mặc quần áo của mình, cũng có thể tự mình đi mượn quần áo, không nhất định phải phối hợp với các nhà tạo hình được phân công. Nhiều người như vậy, các nhà tạo hình cũng không quản hết được, nếu có chú ý thì cũng chỉ chú ý mấy tuyển thủ đang nổi hoặc là mấy tuyển thủ hay đi bắt bẻ lỗi sai mà thôi. Nếu tính cách của bạn tương đối hiền lành, không tranh đoạt không so đo, như vậy thì các nhà tạo hình sẽ tùy ý với bạn một chút. Thật ra thì các nhà tạo hình cũng thập phần thống khổ, niên độ trận quốc gia có tới tận 30 tuyển thủ, nhưng hậu trường lại không có nhiều quần áo đẹp để có thể phối đồ cho tất cả mọi người. Trong các thí sinh cũng có mấy người không cần phải tạo hình, như ba người Mễ Kiều, công ty sau lưng các cô đã sớm thương lượng với các nhà thiết kế tốt để trang điểm cũng như tạo hình phong cách riêng cho các cô ấy rồi. Mễ Kiều điểm mỹ như búp bê Tây Dương, Hùng Viện Viện tạo hình thanh xuân, đáng yêu, hoạt bát, Giang Cầm là lạnh lùng, lãnh khốc. Cả An Bội Bội cũng vậy, gia đình cô ấy cũng đã đăng ký sẵn cho cô ấy một nhà tạo hình chuyên nghiệp riêng. Đồng Lâm Thanh cũng là một người có công ty ở phía sau, tuy rằng không có một đoàn đội tạo hình riêng, nhưng cô cũng đã mời được nhà tạo hình chuyên nghiệp về, hơn nữa, cô thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn, trang phục diễn cũng không ít, do đó không cần dùng đến trang phục do tổ tiết mục an bài. Sở Triều Dương cũng là tự mặc quần áo của mình, tự mình tạo hình. Một tạo hình tốt chính là một trong những điểm quan trọng có thể làm cho các cô dễ dàng trổ hết tài năng ở trong một đám người. Lần ghi hình lần này cần dùng đến hai bộ trang phục. Một bộ là để mặc khi hát phần đại hợp sướng mở màn, được tổ tiết mục an bài, đó là một bộ váy áo có tông màu chủ đạo là hồng phấn. Những ai thấp sẽ mặc một chiếc váy ngắn liền thân, còn những ai cao thì sẽ mặc một bộ váy áo rời, bên ngoài là áo khoác hồng ngắn, bên trong thống nhất mặc sơ mi trắng. Góc truyện audio.com. Về sau đến phần thi đấu riêng thì mới được thay thành quần áo riêng của mỗi người. Phần hậu trường đằng sau của tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn một loạt ngăn tủ trước khi lên sân khấu biểu diễn, mỗi người có thể đem trang phục đồ dùng của mình gửi lại trong đó. Đương nhiên, nếu như bạn không chọn được bộ trang phục nào phù hợp với mình thì bạn cũng có thể ra ngoài thuê quần áo. Những cửa hàng váy cưới, chụp ảnh, đoàn thể diễn xuất, ca múa đều có quần áo cho thuê, nhưng bạn lại không thể hy vọng quần áo đó sạch sẽ hay không được bởi vì có những người có mùi cơ thể, mùi hôi từ các vị trí đặc thù mặc vào xong rồi cũng không thèm giặt cứ thế trả lại, dần dần, các bộ quần áo đó cũng cứ thế mà mang mùi hương khiến người ta hồn tiêu phách tán. Hồn tiêu phách tán, nghĩa là sợ hãi quá mức tới nỗi dường như mất tinh thần không suy nghĩ được nên làm gì nữa, và thể xác cũng đông cứng lại. Quần áo của tổ tiết mục cũng chẳng đỡ hơn là bao, chẳng qua là các cô còn có thể đem về nhà giặt sạch sẽ trước sau đó mới mặc, hiện tại là mùa hè, buổi tối ngày hôm trước giặt thì hôm sau đã đủ khô để có thể mặc rồi. Sáng sớm ngày thi đấu, các tuyển thủ đều chạy tới tổ tiết mục từ sớm, các chuyên viên trang điểm cũng đã có mặt đầy đủ lúc 6 giờ để trang điểm cho các tuyển thủ, còn các tuyển thủ còn phải đến sớm hơn nữa để thay quần áo sau đó hóa trang, tạo kiểu tóc. Thời đại này, các nhà làm tóc của tổ tiết mục đều chỉ làm tóc theo một tiêu chí, nếu bạn muốn làm tóc xoăn thì bọn họ sẽ cho cô một cái lô để cô cuốn xoăn, và nếu như tóc bạn ngắn thì họ đều sẽ đồng loạt ép thẳng, mấy cái tạo hình cơ sở ở đây chỉ có thể dùng một câu để nói, hóa trang theo phong cách quê cha đất tổ truyền thống. Phấn mắt thì hoặc là màu xanh nõn chuối, hoặc là hồng đào, không thì là xanh dương đậm, xương gò má thì được đánh highlight đậm quá mức trông rất mất tự nhiên, khi lên hình nhìn cực kỳ thô ráp. So sánh mà nói, những người có đoàn đội tạo hình hoặc có nhà tạo hình chuyên nghiệp riêng ở phía sau như đám người Mễ Kiều và An Bội Bội thì khi đứng ở trong đám người trang điểm thô sơ này, các cô quả thật là tựa như các tiểu tiên nữ giáng trần, hạc giữa bầy gà, hơn nữa bản thân các cô cũng đã sở hữu mỹ mạo thanh xuân, sau khi được tạo hình hoàn chỉnh, các cô đã hoàn toàn lấn át các cô nương kia đến mức các cô ấy chẳng còn lại gì ngoài trạng thái phông nền ảm đạm. Ngay cả người mang mặt nạ, Sở Triều Dương, cô chỉ vừa mới bước lên sân khấu thi đấu thì đã đủ làm cho không khí toàn trường quay bùng nổ, khi đứng cùng một chỗ với cô tựa như là trung tâm của sân khấu, là điểm tụ của mọi ánh đèn, còn những người khác chỉ có thể làm bạn nhảy phụ họa, quả thật là khiến người ta tâm đắc. Mà mấy người bị làm phông nền kia tuy chưa nói nhưng tâm lý của bọn họ vẫn là rất hụt hẫng, loại tâm lý này làm cho khả năng thể hiện ở trên sân khấu của bọn họ hoàn toàn bất đồng với bình thường, có người thì bị Kaiota CS thích tiến vào trạng thái bùng nổ, hiệu quả siêu cao, mà cũng có những người thì bị chịu ảnh hưởng, trạng thái biểu diễn kém hơn hẳn so với bình thường. Vòng đầu tiên của niên độ trận chung kết 30-20 chia làm 2 ngày thi đấu ở 2 hôm khác nhau là thứ 7 và chủ nhật. Góc truyện audio.com. Những ngày này đều là những ngày bọn học sinh điên cuồng nghỉ ngơi, bởi vì trước kỳ thi học kỳ, mọi đều vội vàng vùi đầu vào ôn tập căn bản không dám xem TV, bây giờ thì tốt rồi, sau khi thi học kỳ, bọn họ đều túc trực trước TV ngày đêm. Ngày thi đấu đầu tiên là vào thứ 7, không riêng gì lũ học sinh, mà kể cả những người hàng ngày đi làm kiếm tiền cũng đều được nghỉ, thư giãn nghiền ngẫm xem TV nghỉ ngơi. Cách đây nửa tháng, rating tập thi đấu đầu tiên của Siêu Cấp Tân Tiếng Ca đã phá kỷ lục chạy toàn bộ các chương trình trong nước, làm nhóm nhà đầu tư tài trợ quảng cáo chương trình này cao hứng không thôi. Ngày thi đấu đầu của trận 30-20 chính là chọn giữa 5 khu vực thi đấu ngẫu nhiên với nhau, còn ngày mai là 5 khu vực thi đấu còn lại. Trận của Sở Triều Dương là ngày hôm nay, nhưng cô vốn là quán quân của khu kinh thị nên được miễn, người phải tham gia thi đấu chỉ còn là Hồ Dữ và Hùng Viện Viện. Hùng Viện Viện đối với việc này cực kỳ khó chịu, đối với Sở Triều Dương cũng thập phần phẫn hận, đôi mắt hình viên đạn không ngừng ném lên chê y người cô, nhưng còn tốt là cô ta còn vẫn nhớ là đang phát sóng trực tiếp nên cũng không dám quá mức quá đáng ở trước màn hình. Sau màn mở màn, toàn bộ các quán quân của các khu vực đều được miễn thi đấu tiến vào top 10 người qua vòng đầu tiên, dư lại 10 người Á quân cùng huy chương đồng khu vực kia tranh nhau 5 cái tên được lọt vào vòng tiếp theo. 5 người một nhóm, thứ tự thi đấu phân biệt lần lượt theo danh sách của từng nhóm, quá trình thi đấu là diễn ra liên tục, không ngừng, người xem TV sẽ là người trực tiếp bình chọn cho các tuyển thủ, người có số phiếu cao nhất sẽ được trực tiếp thăng cấp, sau đó các vị giám khảo lại tiếp tục chọn ra 2 tuyển thủ nữa được thăng cấp, 2 tuyển thủ còn lại nằm trong danh sách chờ, sau khi kết thúc phần thi đấu của cả 2 nhóm trong ngày thi đấu hôm ấy, 4 vị tuyển thủ ở trong danh sách chờ kia sẽ thi đấu PK với nhau, dựa theo số phiếu của khán giả tại hiện trường mà lựa chọn một vị tuyển thủ được đi tiếp, những người còn lại thì đều phải cáo biệt sân khấu. Cạnh tranh thập phần tàn khốc, những người có sức ảnh hưởng lớn tự nhiên là sẽ được khán giả lựa chọn rồi, cho dù nhóm giám khảo có không chọn các cô đi chăng nữa, thì đôi mắt của khán giả trước TV cũng là sáng như tuyết. Điển hình là Hùng Viện Viện, tuy rằng tính cách của cô có chút kiểu như chưa sợ thiên hạ đủ loạn, nhưng cô lại phảng phất như là trời sinh ra để đứng trên sân khấu, chỉ cần xuất hiện ở nơi nhiều người, năng lực biểu diễn của cô liền đặc biệt mạnh, người càng đông, cô càng hưng phấn, biểu diễn cũng càng thuận lợi, thêm cả năng lực vũ đạo của mình, cô liền kéo không khí toàn trường lên đến mức thập phần nhiệt liệt, cho dù ngón giọng có chút tì vết đi chăng nữa thì cũng đã được ánh ngọc tỏa ra che phủ đi mất. Bề ngoài thanh xuân, đáng yêu, hơn nữa năng lực biểu diễn sân khấu là không tồi, còn có một đoàn đội kinh tế thao tác sau lưng, khiến cho số phiếu bầu chọn của cô là phi thường cao, trực tiếp thăng cấp. Hồ Dữ biểu hiện cũng rất ổn định, chiếu theo đạo lý mà nói thì hẳn là cũng sẽ không bị loại. Góc truyện audio.com. Cô xác thật không có bị loại, mà là bị tiến vào danh sách đang chờ, lưu lại để đợi nhóm kia thi đấu xong mới PK, cũng may những khán giả bình chọn ở hiện trường đều là những tuyển thủ bị loại của các khu ở các vòng trước, đối với âm nhạc có lực giám định và hiểu biết nhất định cho nên mới có thể rõ ràng nghe ra thực lực của Hồ Dữ là cao hơn các tuyển thủ khác nhận được đại đa số lượt bình chọn, còn các cô gái khác bị đều bị loại. Còn có một cô gái khóc nha, người chủ trì Cổ Khê cũng đặc biệt lừa tình, lợi dụng dịp người nhà cô gái kia cũng đến hiện trường mà để họ kể lể một đống khó khăn của gia đình bọn họ, rồi con gái họ theo đuổi ước mơ như thế nào, hơn nữa bối cảnh âm nhạc thê thảm xúc động ra làm sao kiếm đủ lượng nước của người xem trước TV. Mẹ Sở ở nhà cũng nước mắt lưng tròng, vừa lau mắt vừa nói. Đứa bé này cũng là không nhẹ nhàng gì. Cách chương.